Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1470, khủng bố âm mưu. Cả đời tính toán, Vân Dương nhẹ giọng hỏi, thế nhưng là, giết chết Phượng Hoàng, nghe được, Phượng Hoàng, hai chữ này, yêu hoàng đạm mạc trong con ngươi bắn ra quá sức sâu sắc hận ý. Nghiến răng nghiến lợi. Nói, không tệ, giết hắn, giết chấm số này đã qua vạn năm, tốt nhất huynh đệ tốt nhất. Nói đến, huynh đệ, hai chữ này, yêu hoàng khẩu khí, tràn đầy khó nói nên lời chào phúng hương vị. Yêu hoàng sau lưng năm vị long tộc đại trưởng lão, trong mắt đồng thời toát ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Bọn hắn trước đó mặc dù cũng biết yêu hoàng trạng thái ác liệt đến cực điểm, đã tới sinh mệnh cuối cùng, nhưng lại cũng không biết căn do ở đâu, nhiều lắm là cũng chính là có chút mơ hồ suy đoán. Có thể cùng Phượng Hoàng có quan hệ, khó được quả thực, dù sao Phượng Hoàng chính là yêu hoàng phía dưới yêu tộc nhân vật số 2. Phàm là có bất kỳ một chút khả năng, liền sẽ không hy vọng yêu hoàng thở hơi cuối cùng căn do nguồn gốc từ Phượng Hoàng. Cái kia chính là toàn bộ yêu tộc lớn nhất tai nạn. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, ta cần biết nguyên nhân, dù sao trong mắt của ta, chí ít tệ ta đi vào loại hoàn cảnh này trước đó. Bệ hạ triệu hoán Phượng Hoàng thời điểm, còn chưa không muốn giết chết hắn, thậm chí còn có đem toàn bộ yêu tộc giao phó cho hắn ý tứ. Tại sao lại trong thời gian ngắn như vậy? Phát sinh chuyển biến lớn như vậy, nếu là không thể sáng tỏ trong đó nguyên nhân, ta không thể cho ra cái gì hứa hẹn. Yêu hoàng ánh mắt kỳ dị nhìn thoáng qua Vân Dương, rốt cục thở dài, Vân Tôn, ta hiện tại rốt cục có thể xác định, ta và ngươi, cùng Phượng Hoàng nhân vật bực này, cùng các ngươi dạng này trí giả ở giữa chênh lệch, lại là như vậy xa xôi. Các người thật sự có thể căn cứ người khác một ánh mắt, một cái biểu lộ, một cái khẩu khí, liền có thể phân tích đánh giá ra người đang suy nghĩ gì, muốn nói gì, làm cái gì, sau đó tức thời làm ra tương ứng bố trí, thuận thế dẫn đường, đem tình thế dẫn đạo đến chính mình chỗ vui mừng trạng thái, hoặc là làm thành mặt khác có lợi cho quyết định của ngươi. Trên thế giới này thế mà thật sự có các ngươi người kiểu này. Vân Dương cười nhạt một tiếng, không bình luận, dù sao cùng loại lời như vậy, đối với cửu tôn chi chí tôn mà nói, đã sớm không mới mẻ, tập mãi thành thói quen, không lấy là trách, ngươi nói không sai, nếu như ta trước đó triệu hoán Phượng Hoàng thời điểm, Phượng Hoàng triệu tập mà đến, đồng thời cho ta một cái có thể nói còn nghe được giải thích. Vô luận cái nào giải thích là thật là giả, dù là lần này ta chết chắc, dù là chính là hắn âm mưu hại chết ta, nhưng là ta như cũ sẽ không trách hắn, mặc dù hay là sẽ hận hắn, muốn mắng hắn trách cứ hắn, nhưng là yêu tộc giao ở trong tay của hắn, vẫn như cũ là thượng giai lựa chọn, dù sao, ta vẫn là có thể tin tưởng, hắn có thể dẫn đầu yêu tộc đến ta mục tiêu dự trù. Thậm chí so ta mong muốn còn muốn càng xa. Nhưng là hắn chưa có trở về. Một lần không đến, chấm còn đang chờ. Cho hắn cơ hội, chấm đang đợi. Ta từ biệt thế giới này thời điểm, có thể có một vị huynh đệ đưa ta đoạn đường. Mặc kệ người huynh đệ này là thật huynh đệ hay là giả huynh đệ, mặc dù đều là hư tình giả ý, luôn luôn mấy chục vạn năm ở chung, dù sao tại toàn bộ thiên hạ trong mắt, Phượng Hoàng chính là ta huynh đệ tốt nhất. Chỉ cần hắn có thể cho ta một điểm cuối cùng thể diện, mặt khác liền không trọng yếu. Chấm nhận. Yêu Hoàng trên mặt lộ ra thê thảm đến cực điểm biểu lộ. Nhưng là hắn vẫn chưa trở về. Một lần hai lần chưa từng trở về. Chấm không có thời gian đợi thêm hắn. Chấm biết hắn sẽ không tới. Chỉ có chờ chấm sau khi chết, hắn mới có thể trở về. Thuận Lý Thành Chương tiếp quản yêu tộc hết thảy. Hắn đến, chấm cho hắn, nhưng là hắn không đến, cái kia chấm liền sẽ không như ý của hắn. Tận sau cùng dư lực, phá hư hắn tính toán. Yêu hoàng cắn răng nghiến lợi nói, nhưng càng nói, biểu lộ lại càng thấy bình tĩnh. Đến cuối cùng, thanh âm cơ hồ đã là một mảnh lạnh nhạt, như nước không gợn sóng. Nhưng Vân Dương biết, đây chính là yêu hoàng triệt để quyết định biểu hiện. Xin lắng tai nghe, Vân Dương đầu tiên hiện ra nghi ngờ nói. Mặc dù Phượng Hoàng mưu tính bệ hạ sự tình, ta đã đoán được, nhưng trong đó tường tình, còn muốn xin mời bệ hạ nói rõ. Nếu không có tiếp xúc gần gũi bệ hạ, thực sự khó có thể tưởng tượng, lấy bệ hạ chi tu vi có thể vì chiến lực, làm sao rơi xuống hiện tại tình cảnh như vậy. Từ bệ hạ còn có vị kia Kim Long trưởng lão đôi câu vài lời ở giữa, ta càng có thể suy tính ra, bệ hạ tại một ngày trước, nói chung chính là kế sách diệt thế khởi động trước đó, hay là giống như quá khứ. Chẳng lẽ việc này cùng kế sách diệt thế có quan hệ sao? Yêu hoàng thật sâu nhìn Vân Dương một chút, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu, nói, vốn cho rằng chúng ta dị thường coi trọng Vân Tôn, lại không muốn hay là khinh thường ngươi, ngươi thực sự không nên gọi Vân Tôn, nên gọi Chí Tôn đâu. Chính như ngươi đoán, hết thảy đều bắt nguồn từ kế sách diệt thế. Kế sách diệt thế, xem như một cái không phải âm mưu đi. Âm mưu, không phải âm mưu. Vân Dương nghe vậy sợ hãi cả kinh. Bao quát năm vị long tộc trưởng lão, đều là không tự chủ được hỏi lên. Nói nó là âm mưu, nên bởi vậy cục, thậm chí nhằm vào chấm sở thiết, lừa gạt tận chấm sinh mệnh linh hồn tu vi địa vị cùng. Chấm tất cả cái bẫy động trời. Yêu hoàng cười lành lạnh lấy, mà nói nó không phải âm mưu, nhưng lại bởi vì cái kia kế sách diệt thế chân thực tồn tại, uy năng càng là chân thật bất hư, thậm chí là vượt quá tưởng tượng. Nhưng cũng chính là bởi vì phần này vượt quá tưởng tượng, phía sau này tạo thành phản phệ mới càng đáng sợ. Ta hiện tại cơ bản có thể khẳng định, cái này phản phệ duy nhất nhằm vào mục tiêu, cũng chỉ có chủ trì kế sách diệt thế yêu tộc đế vương duy ta một thân mà thôi. Chấm tự xưng là biết kế sách diệt thế tương quan hết thảy, lại duy chỉ có không biết tầng này phản phệ. Tất cả có quan hệ kế sách diệt thế bố trí, tất cả ghi chép, ta sớm đã lặp đi lặp lại tra xét vô số lần, nhưng lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy phản phệ tồn tại. Vân Dương mỉm cười, bệ hạ sai lầm, kỳ thật dạng này mới hợp lý. Nếu là sớm biết có tầng này phản phệ, lấy bệ hạ làm người tâm tính, như thế nào lại sinh ra vận hành chi tâm đâu? Bệ hạ, thế nhưng là tiếc mệnh rất a. Nghe được Vân Dương không che giấu chút nào trào phúng nói như vậy, năm vị long tộc trưởng lão đều trợn mắt nhìn, ngược lại là yêu hoàng, sắc mặt lạnh nhạt vẫn như cũ không lấy là ngang ngược, tiếp tục nói, cái này kế sách diệt thế kế hoạch, chúng ta từ một vạn năm trước đó liền bắt đầu nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, yêu hoàng ngừng lại một chút, dùng một loại triệt để trái tim băng giá khẩu khí, nói, nhưng là tại một vạn năm trước, hoặc là càng lâu trước đó, tại Phượng Hoàng đưa ra kế sách diệt thế thời điểm, đem hiện lên cho chấm, hoặc là nói là chấm có thể tiếp xúc đến tất cả kế sách diệt thế tài liệu tương quan, toàn bộ xoán cải, không, cũng chỉ là đem phản phệ một hạng cắt đi, chỉ cần phản phệ một hạng không tồn tại ở trong ghi chép, chấm đương nhiên sẽ tích cực vận hành việc này. Vân Dương tiếp một câu, nhất biết người nói láo, kỳ thật hãn hữu nói dối, cơ hồ mỗi một câu nói đều là thật, cũng chỉ có tại hắn cần thời điểm, tại thời điểm mấu chốt nhất, nói một câu như vậy nửa câu nói láo, liền đủ để thành cục. Nếu không có Phượng Hoàng tính toán sâu vô cùng, bệ hạ lại há lấy yêu hoàng thân phận, đến phổ biến cái này kế sách diệt thế, cuối cùng rơi xuống bây giờ tình cảnh như thế này. Ai, các người loại này quen đùa bỡn tâm cơ người, tâm đều bẩn, cũng có thể nhất hiểu rõ đối phương mưu tính, nhưng vô luận như thế nào, cục này, Phượng Hoàng sớm đã bố trí xuống đến, quá sớm. Nói xong lời cuối cùng ba chữ thời điểm, yêu hoàng cơ hồ chính là cắn răng, từ răng trong khe sinh toác ra tới, năm vị long tộc đại trưởng lão nhìn nhau hãi nhiên, vạn không nghĩ tới hôm nay bị long hoàng kéo vào được. Đúng là ở bên biết được chứng kiến dạng này một cọc mật tân. Năm vị trưởng lão đều là long tộc yếu viên, yêu hoàng tâm phúc. Đương nhiên biết kế sách diệt thế cái này hành động ban sơ bắt nguồn từ khi nào mở đầu. Vừa nghĩ đến đây, không người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, khắp cả người xâm nhiên, không rét mà run, nếu là từ lúc kia cũng đã bắt đầu mưu đồ. Cái kia Phượng Hoàng tâm cơ đạt được cái tình trạng gì? Cái kia lại há lại chỉ có từng đó là một cái trái tim có thể hình dung. Cái kia tâm rõ ràng chính là đen, đen đến từ đầu đến đuôi. Không đúng, không phải từ lúc kia bắt đầu bố cục. Yêu hoàng nghĩ nghĩ, nói, hẳn là còn muốn sớm hơn. Ánh mắt của hắn, xuyên thấu trước mặt hư không, nhìn xem phương xa, mà phương xa, cũng theo yêu hoàng ánh mắt tập trung mà bày biện ra một chút cảnh tượng. Cái kia hoàn toàn yên tĩnh thảo nguyên. Hẳn là lúc ấy các đại tộc đàn người chủ đạo hậu hoa viên. Khi đó, yêu tộc các tộc hoàng giả đều tụ tập tại trên vùng thảo nguyên này. Vùng thảo nguyên này chính là toàn bộ yêu tộc thần thánh chi địa. Thiên yêu nguyên, ở trước mặt mọi người, xuất hiện một đầu tiểu long, một đầu tiểu phượng hoàng, tiểu hổ, tiểu hồ ly, ngựa con, hươu con, tiểu ưng. Đều tại khoái hoạt chơi đùa, lẫn nhau khăng khít, chỉ có hòa hợp, yêu hoàng đưa tay chỉ, đó chính là trẫm, đó là phượng hoàng, đó là hồ hoàng, đó là hùng hoàng, khi đó, đời cha của chúng ta, ngay tại chung quanh, chúng ta khi đó thường xuyên cùng một chỗ chơi đùa, cơ hồ chính là mỗi ngày cùng một chỗ, chúng ta từ nhỏ tình cảm liền tốt. Nói chung cũng là các bậc cha chú tận lực cho chúng ta kiến tạo cơ hội. Để bọn họ cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ mạnh lên. Từ đầu đến cuối thân mật vô gian. Không phải huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ, cho dù là ngày sau riêng phần mình trở thành bản tộc hoàng gia. Như cũ không còn ngăn cách, dễ dàng hơn cùng một chỗ vì yêu tộc sáng tạo quang minh sự nghiệp to lớn. Vì để cho chúng ta những thứ nhỏ bé này cùng một chỗ. Đời cha của chúng ta, tuyệt đại đa số đều từ bỏ nguyên bản thích hợp bản thân nghỉ lại lãnh địa. Tụ tập đi vào mảnh này thiên yêu nguyên phía trên, mà chúng ta cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Từng ngày lớn lên, trong đó lấy chấm tuổi tác dài nhất, thực lực cũng là mạnh nhất, là vì lão đại, bất quá thời điểm đó lão đại mà nói. Bất quá là chấm tự phong, vẻn vẹn tại chiến lược mạnh nhất, có thể áp đảo tất cả những người khác. Chấm từ nhỏ đã là bảo thủ tự phụ, tính cách rất không được hoan nghênh hùng hài tử, lại thêm bá đạo đã quen. Tự nhiên những người khác cô lập, cơ hồ không có người thích ta. Tất cả mọi người ưa thích thân cận cửu vĩ bạch còn có phượng hoàng. Yêu hoàng trên khuôn mặt. Tất cả đều là hồi ức thẫn thờ. Vân Dương từ trước mắt không ngừng biến hóa cảnh sắc. Nhìn thấy Tiểu Long, Tiểu Phượng Hoàng bọn họ đang nháo mâu thuẫn. Đang đánh nhau, tại hình thành tập thể nhỏ. Tại lẫn nhau ẩu đả, nhưng cũng đang không ngừng lớn lên. Rốt cục, hình ảnh dừng lại. Mà lúc này đây những này tương lai các hoàng giả đều đã huyễn hóa thành hình người. Ở thời điểm này, phụ hoàng bọn hắn kỳ thật đã đều rất già. Ngươi nhìn giờ này ngày này huyết hồn sơn đại chiến đã lần cảm giác thảm liệt. Nhưng lại không biết năm đó hai tộc đại chiến. Đây mới thực sự là thảm liệt. Chúng ta phụ hoàng, tất cả đều là tại năm đó huyết hồn chi chiến bên trong. Thân chịu trọng thương, không còn sống lâu nữa. Cho nên tộc đàn bên trong rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ đều đã là do chúng ta tới làm chủ. Các bậc cha chú cho chúng ta một kỳ hạn, muốn chúng ta tại trong 5.000 năm, từ bọn này mấy cái các tiểu huynh đệ bên trong, tuyển ra chân chính yêu hoàng, đến lãnh đạo toàn bộ tất cả yêu tộc tộc đàn. Yêu tộc cần một vị cộng chủ, cũng là từ lúc kia bắt đầu, chúng ta một đám huynh đệ, từ nguyên bản nhỏ lớn nhỏ náo, biến thành cạnh tranh với nhau quan hệ, càng rất nhanh liền chia làm ba cái đội, phi hành tộc đàn, nhiều ủng hộ Phượng Hoàng Vi Tôn, tẩu thú bộ tộc, thì là thờ phụng Cửu Vĩ Bạch cầm đầu, lấy Cửu Vĩ Bạch cầm đầu, còn có mặt khác một bộ phận, thì là lấy không phục Phượng Hoàng Bằng Hoàng là lão đại, tự thành nhất hệ, yêu hoàng lẩm bẩm nói. Vân Dương nghe được khóe miệng co giật. Vậy còn ngươi? Yêu hoàng trên mặt lộ ra một tia quẫn bách, một tia phẫn hận, nói, ngoặc kép, lúc kia chấm vẻn vẹn thế là long tộc một đám tiểu huynh đệ bên trong thủ lĩnh, hay là bằng nắm đấm đánh ra tới, không có quá nhiều công tín lực, cho nên mặt khác tộc đàn, cho dù ai cũng là không đồng ý ta. Vân Dương ho khan một cái, trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm, trong lúc nhất thời lại quên đậu đen rau muống. Hiện tại yêu hoàng hiệu lệnh thiên hạ vạn yêu yêu hoàng, tại tranh giành yêu hoàng lúc kia lại là người cô đơn, ngay cả cái người ủng hộ đều không có. Nói vậy nói ra ai mà tin a? Không thể không nói chuyện này thật sự là có chút hiếm thấy. Năm vị long tộc trưởng lão trên khuôn mặt cũng như cùng Vân Dương một dạng thần sắc, trong bọn họ ba vị đã từng tự mình kinh lịch năm đó sự tình. Giờ phút này biểu hiện trên mặt càng là thổn thức không thôi. Tình huống lúc đó đã là như thế, vô luận yêu hoàng cuối cùng ai thuộc, nhưng cũng đều không tới phiên để ta làm yêu hoàng, mà ta lúc kia cũng căn bản không có nghĩ qua muốn làm yêu hoàng. Tất cả mọi người kìm nén sức lực, cùng đội ngũ khác muốn tranh một cái cao thấp. Sự tình vội vàng đi qua 4.000 năm, tất cả mọi người đã đến sơ giai thánh nhân giai vị, lại như cũ không người có thể áp đảo những người khác, độc chiếm vị trí đầu. Nhưng là khi đó mọi người đã tâm lý nắm chắc, Phượng Hoàng thực lực không kém gì ta, tiến bộ phi tốc mà lại tâm tư linh xảo, tính toán sâu xa, ánh mắt lâu dài. Tất cả mọi người cảm thấy, đời tiếp theo yêu hoàng nếu là Phượng Hoàng, tất nhiên sẽ lại nối tiếp huy hoàng, mà Cửu Vĩ Bạch túc trí đa mưu, tâm tư thâm trầm, đi một bước nhìn ba bước, tính toán không bỏ sót, nếu là hắn tới làm yêu hoàng, cũng sẽ có một phen tình cảnh mới. Chúng ta thế hệ này, bị đời cha của chúng ta bọn họ cho rằng, là hận đời vô đối một đời. Phụ hoàng ta đã từng nói, thế hệ đệ nếu là không thành đại sự, chỉ sợ yêu tộc chân chính liền không có hy vọng, còn nhiều lần khuyên bảo ta, về sau mặc kệ ai làm yêu hoàng, để cho ta nhất định phải nghe lời. Vân Dương càng nghe càng cảm thấy chuyện này hoang đường, lời nói này, chẳng phải là nói, ngay lúc đó yêu hoàng căn bản là không có khả năng lên làm yêu hoàng. Thậm chí ngay cả khả năng đều không có. Ở trong đó, chẳng lẽ lại có cái gì PY giao dịch mới làm cho biến hóa như vậy? Bất quá Vân Dương này muốn cũng chính là ngẫm lại, cũng không dám như trước đó như vậy nói ra miệng. Lời này dù sao nói thì dễ mà nghe thì khó. Coi như yêu hoàng bởi vì thân thể nguyên nhân sẽ không động thủ, mặt khác long tộc trưởng lão chưa hẳn có thể nhịn được. Nói chung chính là 5.000 năm thời hạn, cuối cùng ngàn năm bắt đầu lúc kia, lúc ấy ta đã hoàn toàn hết hy vọng, chỉ còn chờ hiệu trung mời yêu hoàng lúc kia. Phượng Hoàng trong lúc bất chợt tìm đến ta, hắn lúc ấy là mang theo phượng tộc, mang theo đi theo hắn tất cả phi hành tộc đàn, tìm tới ta, nói muốn ủng hộ ta làm lão đại, bởi vì hắn từ lần thứ nhất nhìn thấy ta thời điểm, liền đối với ta khâm phục đến cực điểm, đầu dạp xuống đất. Yêu hoàng trên mặt cũng lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, khi đó yêu hoàng Long Ngự Thiên trên mặt biểu lộ hẳn là so hiện tại càng thêm ngoài ý muốn. Vân Dương càng ngoài ý muốn. Cái này cái gì cùng cái gì? Ta suy nghĩ là PY giao dịch liền đã rất không hợp thói thường. Người đây càng kéo, lại là tiểu đệ tự hành tới cửa. Cúi đầu liền bái, còn muốn mang theo chính mình tất cả thành viên tổ chức cùng đi ném. Quá huyền ảo đi. Xem ra Vân Tôn cũng thấy kinh ngạc. Không chỉ Vân Tôn kinh ngạc, ta cũng là như vậy. Hắn phục ta, ta trực tiếp liền cười. Hai chúng ta trước đó cũng không có thiếu ra tay đánh nhau. Ai cũng không phục ai. Làm sao hắn đột nhiên liền phục ta? Còn khâm phục ta đến cực điểm. Hắn từ trước đến nay đều là xem thường ta. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Tiểu đệ mang toàn bộ thân ra tìm tới cảm giác thật sự quá tốt rồi. Chấm cũng rất hưng phấn. Càng không có lý do cự tuyệt. Nhất là Phượng Hoàng đưa ra rất nhiều ta làm yêu hoàng mới có chỗ tốt. Ta rất nhiều ưu điểm. Chấm, ngay cả chấm chính mình chỉ sợ đều nói không ra chấm lại có nhiều ưu điểm như vậy. Phượng Hoàng, cuối cùng vạch, có lẽ chấm cũng không phải là một tốt bằng hữu. Hảo huynh đệ, nhưng là làm hoàng giả, làm yêu hoàng, lại là nhất là hợp cách, thích hợp nhất, cho nên hắn ủng hộ ta, vì yêu tộc đại nghiệp, điểm ấy lấy hay bỏ là nhất định. Sau đó hắn vừa tìm được bằng hoàng cái kia một đám. Nói với bằng hoàng, dù sao người ta không ai phục ai, ai cũng phản đối đối phương làm yêu hoàng, cùng ăn thua đủ. Cuối cùng đều không ngồi tới trên vị trí này, bỗng tự hao tổn xuống dưới, chỉ sẽ làm yêu tộc căn cơ có hại. Đã như vậy, dứt khoát tất cả mọi người không làm. Sau đó bằng hoàng đồng ý, cứ như vậy ba người chúng ta quần thể tụ làm một thể. Thanh thế to lớn chưa từng có, triệt để vượt trên cửu vĩ bạch bọn hắn một phương, cửu vĩ bạch bọn hắn mắt thấy đại thế đã mất. Trực tiếp từ bỏ tranh đoạt, cũng là bởi vì ở đây, ta thuận lý thành trương trở thành tất cả mọi người lão đại. Từ một cái cực kỳ biên giới hóa ra hỏa, lắc mình biến hóa biến thành tất cả mọi người lão đại. Yêu hoàng trên khuôn mặt vẫn lưu lại lúc trước mộng bức. Nói, 5.000 năm thời hạn kết thúc, chúng ta tụ tập cùng một chỗ, bằng vào ta cầm đầu. Thăm viếng bậc cha chú, nói là đã đề cử ra công nhận yêu hoàng. Khi chấm đứng ra, các huynh đệ hành lễ thời điểm, chấm rõ ràng nhớ kỹ. Lúc trước chúng ta tất cả bậc cha chú đều ngây ngẩn cả người. Lúc ấy bọn hắn đang uống rượu, rất nhiều bậc cha chú thậm chí đem rượu đều đổ, ngồi đầy trợn mắt hốc mồm. Không thể tin, ngay cả chấm cha ruột. Ngay lúc đó Long Hoàng càng là trực tiếp từ trên ghế quẳng xuống đất, không ngừng hỏi chúng ta có phải hay không đang diễn trò lừa gạt bọn hắn đâu. Vân Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng cái kia tràng diện. Nếu là đem người trong cuộc nếu đổi lại là hắn, tâm tính cũng chưa chắc có thể tốt bao nhiêu. Một cái công nhận là khó nhất ra hỏa được đề cử đi ra làm yêu hoàng, đây là cỡ nào hoang đường a. Yêu hoàng thở thật dài, chấm mãi cho đến hôm nay mới hiểu được cuối cùng là cái gì. Chấm kỳ thật cũng chỉ là Phượng Hoàng tìm kẻ chết thay thôi. Một cái từ đầu đến đuôi tin tưởng hắn, hoàn toàn vô ý đề phòng hắn, bị hắn điều khiển đến 10 phần khôi lỗi. Phượng Hoàng biết, mặc kệ là cửu vĩ bạch hay là bằng hoàng, trong bọn họ bất kỳ một cái nào làm yêu hoàng, đều không phải là hắn có thể khống chế được. Cũng chỉ có chấm ngốc, hắn nói cái gì liền tin cái gì. Mà tại chính hắn không thể làm yêu hoàng, cần tránh cho kế sách diệt thế phản phệ cái này một đại tiền đề trên cơ sở. Chỉ có chấm cái này chuyện gì đều sẽ nghe theo hắn trần thuật tới làm yêu hoàng, mới có thể thành sự. Thành tựu hắn vô thượng sự nghiệp to lớn. Chấm bây giờ nghĩ lại, gần như có thể khẳng định, hắn từ lúc kia liền đã tính toán đến hôm nay tình huống, ngoại trừ chấm bên ngoài, cho dù là bằng hoàng làm yêu hoàng, phượng hoàng cũng khống chế không được hắn. Chấm ngoặc kép, hắn đem tính cách của ta tính toán đến tận xương tủy, hảo tâm cơ, tốt ẩn nhẫn, thật đáng sợ. Chấm bị tính kế đến tâm phục khẩu phục, bội phục cực kỳ, chấm khâm phục hắn. Vân Dương xúc động thở dài, nghĩ đến phượng hoàng liên tiếp mưu đồ, liền xem như hắn một mực danh xưng là trí giả, trí tôn, nhưng lại toàn diện hồi tưởng qua phượng hoàng tất cả bố cục sau khi, cũng từ đáy lòng cảm nhận được một trận rung mình. Một cái kế hoạch vì một cái mục đích cuối cùng nhất, bố cục mấy vạn năm, yêu minh nếu thành lập, mọi người cánh chim cũng phong, mọi người tự nhiên thuận thế bắt đầu nam chinh bắc chiến, triệt để thống nhất yêu tộc. Kỳ thật lúc kia yêu giới vạn yêu nguyên quần hùng cùng nổi lên, rất nhiều tộc đàn có khác tù thủ, chúng ta bậc cha chú còn có bản tộc yêu hoàng tôn hiệu, lại không thực chất quyền hạn, như tộc ta Thanh Long Hắc Long hai mạch đều phân ly ở yêu minh bên ngoài, không nghe tuyên cũng không nghe điều. Chúng ta từng cái đánh tới, chinh phục đi qua, ban đầu nhằm vào chính là Thanh Long Hắc Long hai hệ long tộc đầu tiên có thể quán triệt quyền uy, lại không cản trở, nói chung cũng là lúc kia bắt đầu, chấm bắt đầu mê luyến quyền thế. Đối với Phượng Hoàng 120% hết lòng tin theo. Nhiều năm đằng sau một ngày nào đó, toàn bộ vạn yêu nguyên rốt cục về thống nhất, chấm chân chính thành yêu tộc cộng chủ, chư tộc chí tôn, cũng liền vào lúc đó, đời cha của chúng ta bọn họ từng cái rời đi, bọn hắn tận mắt thấy chúng ta thống nhất yêu tộc, đều đi rất thỏa mãn, thật cao hứng, rất an tâm. Phụ hoàng ta trước khi chết lôi kéo tay của ta, nói, Tiểu Thiên đâu, ta vẫn cảm thấy ngươi không thành được đại sự, nhưng không có nghĩ đến, ta nhiều như vậy nhi tử, có tiền đồ nhất, cuối cùng làm thành lớn nhất sự tình, lại là ngươi. Chấm thật cao hứng, rất kinh hỉ. Phụ hoàng là mỉm cười mà qua, yêu hoàng biểu hiện trên mặt nói không nên lời hình dung như thế. Nào, nếu là lão nhân gia ông ta hiện tại biết, con của hắn bị phượng hoàng một mực coi thành đứa ngốc chơi. Chơi lâu như vậy, chơi đến như thế triệt để, không biết lão nhân gia ông ta lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Trước mặt yêu hoàng ký ức lại lần nữa bắt đầu lưu truyền, không ngừng biến ảo tràng cảnh, nhưng những hình ảnh này vô luận là Vân Dương hay là năm vị long tộc đại trưởng lão đều vô tâm quan sát, toàn bộ tâm thần toàn đắm chìm tại yêu hoàng kể ra bên trong. Thời khắc đắm chìm tại không hiểu hàn ý bao phủ bên trong. Mãi cho đến tất cả thế hệ trước đều qua đời, yêu hoàng sắc mặt thẫn thờ, nói, chúng ta bắt đầu phân chia lãnh địa. Phượng Hoàng nói ra, tất cả mọi người là các tộc hoàng giả, bản tộc tôn sư, không còn là tiểu hài. Lại tụ họp cùng một chỗ, thực sự không giống lắm nói, khoảng cách bản tộc bầy quá xa cũng dễ dàng sai lầm. Cho nên, hiện tại là chúng ta hưởng thụ thiên hạ thời điểm, tất cả mọi người cho rằng nói vậy có lý. Thế là liền từ lúc kia, mọi người liền tách ra, không còn tập hợp một chỗ, mà từ sau khi tách ra, làm chiêm bạc nhất tộc nổi danh nhất bái tộc. Cũng không biết tại sao, tóm lại chính là đột nhiên bạo phát phản loạn, bái hoàng trong lúc hỗn loạn bị giết, sau đó đại quân xuất động, cấp tốc bình định bái tộc nội loạn, nhưng bái tộc cuối cùng không khỏi từ yêu tộc biến mất. Lại sau đó lại là có thể diễn thử tương lai khổng tước nhất tộc. Cũng xảy ra chuyện, liên tục vạn năm dĩ hàng, rất nhiều tộc đàn đều bộc phát ra dạng này như thế nhiễu loạn. Sau đó cả tộc hủy diệt. Lúc ấy cửu vĩ bạch cùng cửu mệnh miêu còn có cửu mệnh miêu quân sư bạch y cảm giác nhiều chủng tộc như vậy tuần tự hủy diệt hoặc là có huyền cơ khác, đã từng như vậy sự tình tới tìm ta nói, nói tựa hồ có cái gì không biết không chuyện tốt. Bởi vì biến mất những cái này tộc đàn, phần lớn đều có chút năng lực thiên phú, có lẽ có thể đoán trước tương lai, có lẽ có thể xem bói họa phúc, có lẽ có thể thôi diễn thiên cơ. Nhất là theo những tộc đàn này diệt vong, những tộc đàn này chỗ tồn lưu lại rất nhiều ghi chép, rất nhiều điển tịch cổ lão, cũng đều biến mất vô tung vô ảnh. Còn có một lần, long tộc mật địa, tàng bảo khố, còn có nhà kho, vân vân, 10 cái bí mật cất vào kho đồ vật địa phương, còn có tàng thư lâu, không hiểu thấu giấy lên đại hỏa, hết thảy di tích cổ, đều bị cho một mồi lửa. Hồ Hoàng trước hết nhất cảm giác không đúng kình, thật sự là quá kỳ hoặc, thế là tìm đến trẫm, nói, có phải hay không có âm mưu cố ý hủy diệt ta yêu tộc vạn cổ truyền thừa. Ở trong đó có rất nhiều chỗ quái dị, lúc ấy cửu vĩ bạch để cho ta cẩn thận người bên cạnh. Nhưng là, lúc ấy trẫm nơi nào sẽ để ý những này, thẳng gọi tới Phượng Hoàng cùng một chỗ nghiên cứu và thảo luận. Chúng ta thương nghị hồi lâu, nhưng cũng không có cái gì tiến triển. Nhưng Phượng Hoàng nói ra, chính là vì để tránh cho truyền thừa thiếu thốn, để các đại tộc đàn đem cổ tịch đều đưa tới yêu hoàng cung, dễ dàng cho bảo tồn, miễn cho riêng phần mình đảm bảo bất thiện. Mà lại, Phượng Hoàng nói ra, vì để tránh cho lần nữa bị đạo dở trò, hắn nguyện ý toàn quyền chủ trì việc này, trẫm nơi nào sẽ quản những chuyện nhỏ nhặt này. Chuyện này tự nhiên giao cho Phượng Hoàng toàn quyền phụ trách. Chuyện này trọn vẹn vận hành 10 năm, các tộc cổ tịch đều đến yêu hoàng cung bên trong, mà lúc kia ly kỳ sự tình cũng không còn có phát sinh. Cửu Vĩ Bạch cũng yên lòng, lúc ấy nói với ta, bệ hạ, các huynh đệ đều ở bên ngoài, hiện tại thiên hạ đã định, khi đồng tâm đồng đức, đồng mưu đại nghiệp, hiện tại kiêng kỵ nhất chính là tướng ở bên ngoài, quân trước có người bên trong thương, để cho ta chú ý. Nhưng chấm lúc ấy tự giác anh minh thần võ, xa bước liệt tổ liệt tông, nơi nào sẽ nghe lọt. Mà tại sau đó, ước chừng cũng chính là qua mấy năm đi, đột nhiên truyền ra Cửu Vĩ Bạch nhi tử Cửu Vĩ Ngọc có yêu tộc cộng chủ chi tướng, tương lai đem thay vào đó. Truyền ngôn rất là chân thực. Mà lại, Cửu Vĩ Bạch nhi tử cũng xác thực có năm đó Cửu Vĩ Bạch khi còn bé loại kia cao chót vót khí tượng. Chấm đối với cái này rất là tức giận, đó là hiển nhiên ý đồ không tốt a. Phượng Hoàng trần thuật, chỉ cần hồ tộc rời xa yêu giới trung tâm, tự nhiên không sao. Thế là chấm đuổi Cửu Vĩ Bạch hồ tộc, rời đi hồ tộc đất phong, đi đến huyết hồn sơn bên dưới đóng giữ. Tin tưởng Cửu Vĩ Bạch cũng từ lúc kia bắt đầu đối với chấm thất vọng đi. Lại sau đó, chính là Cửu Mệnh Miêu quân sư Bạch Y trong lúc bất chợt bị con của ta ngược sát sự tình. Chuyện này, nhớ đến lúc ấy chấm tức giận dị thường. Tất cả mọi người là lão huynh đệ, cái kia Bạch Y càng là cùng Phượng Hoàng Cửu Vĩ Bạch nổi danh yêu giới tam đại trí giả. Quả là như vậy uổng mạng. Nhất là ở trong đó có quá nhiều làm cho người khó hiểu địa phương. Không nói những cái khác, liền lấy tu vi của hắn tâm cơ mưu trí thủ đoạn, bất kỳ cái gì một phương diện, đều không phải là con của ta có thể ngăn được. Làm sao lại sẽ thúc thủ chịu trói, cuối cùng bị ngược sát. Chấm tin tưởng hắn có vô số thủ đoạn có thể giải quyết lần nguy cơ kia. Thế nhưng là nó hết lần này tới lần khác, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết rồi. Chấm còn chưa kịp triển khai điều tra, Cửu Mệnh Miêu trước hết một bước điên rồi, trực tiếp tàn sát chấm hoàng cung, giết chấm thái tử. Yêu hoàng thật sâu thở dài một tiếng, thế là Cửu Mệnh Miêu cũng bị chấm nhốt. Chúng ta lão huynh đệ ở giữa, lần thứ nhất triệt để bất hòa. Nói chung cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, Phượng Hoàng đột nhiên đưa ra kế sách diệt thế. Phượng Hoàng liên tục biểu thị, hiện tại tất cả bố trí, đều vô dụng, chúng ta hẳn là bắt đầu dùng kế sách diệt thế, hiến tế chục tỷ yêu linh, đổi lấy vô biên vĩ lực, dùng phương thức trực tiếp nhất, đột phá huyết hồn sơn, tiến quân huyền hoàng, đồng thời lấy ra tất cả có quan hệ kế sách diệt thế ghi chép. Vân Dương lưng phát lạnh, chỉ cảm thấy từng tia ý lạnh thuận lưng dần dần lan tràn, từng bước tính toán, hiện tại xem ra có yêu hoàng ngu ngốc nguyên nhân, nhưng là liền xem như đổi một cái yêu hoàng, phượng hoàng thật không cách nào đạt được a. Dấu bé buổi chiều gõ chữ đến 7 giờ rưỡi, đầu đau, có chút choáng, liền nằm một hồi, định bên trên đồng hồ báo thức, muốn ngủ 1 giờ, kết quả ngủ một giấc đến 0 điểm, đổi mới đã chậm, xin lỗi mọi người, chương này 7000400 cũng coi là một lần bộc phát đi, không có mở ra, bởi vì toàn bộ âm mưu tính toán, mở ra liền khó coi, cho nên một mực chờ đến viết đến bây giờ. Bất quá, thật có chút không kiên trì nổi. Hôm nay quá muộn, ngày mai quỷ muốn ngủ tới khi xế chiều đi. Ngày mai nếu là trạng thái không tốt, ta liền nghỉ ngơi một chút, sớm cùng mọi người chào hỏi ha. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.